Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nặng xuống, lập tức một dung nhan khuynh quốc khuynh thành lộ ra bên ngoài. Cô cười như không cười, đôi trong mắt xinh đẹp thoáng nhếch lên, một cái vẻ như là muốn trêu chọc, làm cho người ta có cái nhìn vào, cảm thấy bị khiếp nhược trước khí thế phách lối lẫn áp đảo người khác của cô. Thư ký chỉ cảm thấy có một chút khiếp đảm, cúi đầu xuống nhưng vẫn cố gắng giữ vẻ yêu điệu, làm ra bộ dạng tình cảnh rất là đáng thương. Cô Lưu Tô hơi nhếch khóe môi lên, giọng nói réo rắt, đáy mắt hàm chứa ý cười mỉm mai. Chỉ nhìn thoáng qua một cái, cô Lưu Tô đã nhận ra rằng dụng ý khác của cô nàng thư ký trẻ tuổi này. Từ khi nào thế nhỉ? Tôi muốn gặp chồng của tôi bây giờ phải qua cửa của cô nữa sao? Tiểu thư ký bị cô lập tức hù dọa vành mắt đỏ hồng. Cô ta lắc đầu liên tục, tự như chú chim nhỏ bị hoảng sợ nói. Lục phu nhân à, ngài hiểu lầm rồi, ý của tôi không phải là như vậy. Thật sự tổng giám đốc Lục đã dặn dò. Lưu Tô hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt di chuyển, nhanh chóng đảo qua khắp xung quanh căn phòng. Cô hơi nghiêng người dựa vào trên tường, dáng vẻ rất là yêu kiều, chậm rãi nâng một chân đi giày cao gót đỏ rực kia lên. Trong lúc ánh mắt của tiểu thư thư ký vẫn còn chưa định rõ cô muốn làm gì, bất chợt Lưu Tô liền đá mạnh một cái vào trên cửa phòng làm việc. Giọng nói của Lưu Tô rất lớn, nhưng ngữ điệu lại chứa đựng vẻ nhõng nhẽo dễ nghe. Cho nên dù cô có quát mắng, thì người kia cũng cảm thấy có thể dễ dàng tha thứ cho cô. Tiểu Lục từ đâu rồi? Có chết, anh cũng phải ra ngoài đây ngay cho tôi. Cô Lưu Tô vừa cất giọng mở miệng, thì tiểu thư ký sợ hãi đến độ sắc mặt trắng bệch, nước mắt như đã sắp sửa rơi xuống rồi. Lục phu nhân à? Thư ký bỗng nhiên cảm thấy chột sợ, lên nhà giọng gọi Lưu Tô, trong giọng nói mang theo âm hưởng của sự cầu khẩn. Bất kể nói thế nào đi nữa, nếu như cô ta đắc tội với tổng giám đốc phu nhân thì cô ta sẽ không có thứ quả ngon lành này để mà ăn nữa. Cho dù Lục Phóng ở trước mặt, cô ta cũng coi như là được anh mấy phần trong mặt mũi, nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng cô ta vẫn biết rõ. Ban nãy đúng là cô ta đã bị ma quỷ làm cho đầu óc ô mê mất rồi. Chỉ là mười mấy ngày qua tổng giám đốc về nhà có một chút chập trễ mà thôi, nhưng dù sao bọn họ vẫn là vợ chồng, cô ta lại tự cho rằng mình là cái gì chứ. Ở trong đầu thư ký lúc này đang quay cuồng chóng mặt, chỉ muốn làm sao cứu vãn được tình hình. Cửa phòng làm việc cũng đã được mở ra. Lục Phóng liếc nhìn Lưu Tô thì cả người lập tức trở nên dịu dàng. Chỉ nhìn vào đôi con người kia của anh cũng đã tẩy được sóng nhiệt cuồn cuộn, đồ độ làm cho Ngọc Lâu Ly cũng phải tan chảy thành nước. Làm sao em lại tới công ty chứ? Hôm nay thời tiết u ám như thế, lại còn đang nổi gió nữa, có lạnh hay không hả? Lục Phóng cầm tay của Lưu Tô, hiển nhiên cảm thấy bàn tay cô không bị quá lạnh, anh mới nhẹ nhàng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lưu Tô liếc nhìn anh một cái, hàm răng trắng tinh cắn vào môi dưới, khóe mắt đuôi mày lộ ra ý cười như là công cười nhìn anh. Nhìn thấy ánh mắt của cô như vậy, Lục Phóng không khỏi cảm thấy trong lòng rộn lên một trận hoảng hốt. Đôi mắt của anh chợt giật giật, chuyển hướng nhìn về thư ký đang đứng ở nơi đó. Ánh mắt của anh sau khi rời khỏi Lưu Tô liền thay đổi, hàm chứa một chút lạnh lẽo, làm cho thư ký sợ run lên. Trong ánh mắt chứa đựng vẻ yếu ớt kia gần như sắp sửa đã chảy ra giọt lệ. Tổng giám đốc Lục à? Ý cười nơi đáy mắt của Lưu Tô càng tăng lên. Cô rút ngón tay thon dài của mình ra khỏi bàn tay của Lục Phóng, trong ngữ điệu nói ra toát ba phần mệt mỏi. Xem ra tôi đã tới đây không kịp lúc rồi. Đôi lông mày của Lục Phóng vừa nhíu lại, anh lại nghe thấy Lưu Tô nói tiếp. Không biết hiện tại tổng giám đốc Lục đang hết sức bận rộn, tôi đã quấy rầy rồi, thật là xin lỗi. Lúc này tôi cũng nên rời đi thôi. Lưu Tô vừa nói xong, thu lại nụ cười ở trên mặt, trợn mắt hung hăng liếc về Lục Phóng một cái, ngoài mặt rồi bước đi. Lục Phóng vội vàng đưa tay kéo cô lại, nghiêm mặt nói. Em nói lời này là có ý gì vậy chứ? Tuy rằng công việc có bận rộn đến nghìn vạn lần hơn nữa, nếu như em đã đến đây rồi, anh cũng sẽ ném tất cả qua một bên. Vậy sao? Nhưng tôi cũng không ngờ, hiện tại ở công ty chỉ có một người thư ký, cũng thể coi mình là người thân thiết của anh, ngay cả tôi tới đây cũng vẫn dám cản đường sao? Lục Phóng nghe thấy lời này thì không khỏi liền hít một ngụm khí lạnh. Thư ký nhìn thấy ánh mắt anh sắp dần nổi giận, liền bật khóc như hoa lệ đái vũ, lôi kéo cánh tay của anh liên tiếp khẩn cầu. Tổng giám đốc Lục à, tôi chỉ làm theo lời dặn dò của ngài. Ngài không phải đã nói là không cho phép bất cứ một ai vào cửa sao? Trong mắt của Lưu Tô lại thoáng có một chút lay động, cô cười như không cười. Nếu như hôm nay không phải cô thấy máu trong trái tim dâng trào mà rời bước đến đây, chắc chắn cô cũng không biết rằng ở đây còn có một người khác đang muốn ức hiếp cô, mà trèo lên đầu của cô. Cho đến tận lúc này, cô ta vẫn còn đứng ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net